Chương 8. Những phát hiện bất ngờ kế tiếp. Không còn gì ngạc nhiên nữa. Không còn gì. Thậm chí nếu tất cả mọi người trên tàu đều từ gia đình Armstrong chui ra, tôi cũng không bất ngờ đâu. Đó là một nhận định rất sâu sắc. Ông có muốn xem đối tượng tình nghi ưa chuộng của ông hay không? Cái anh chàng người Ý đó, anh ta sẽ nói gì không? Ông định tung ra tiếp một trong những dự đoán bất hủ của ông nữa hay sao? Chính xác. Đây quả là một vụ án kỳ lạ nhất. Constantine lắc đầu. Không đâu, nó bình thường nhất thì có. Bù dung tay lên với vẻ tuyệt vọng rất kịch tính. Ôi trời ơi, vụ này mà ông còn nói là bình thường nữa thì... Trời ơi, bạn của tôi ơi, ông thiệt là... Ông không còn biết nói gì ra lời. Trong khi đó, Poirot yêu cầu nhân viên toa ăn uống triệu tập Antonio Foscarelli. Anh chàng người Ý đô con có ánh mắt lo âu khi bước vào. Anh ta lo lắng nhìn quanh quất hệt như một con thú mắc bẫy. Ông muốn gì? Tôi chẳng có gì để nói với ông cả. Chẳng có gì hết. Ông nghe rồi chứ? Anh đập tay lên bàn. Còn đó, anh còn một thứ phải nói với chúng tôi. Sự thật. Sự thật gì? Anh chàng ném một cái nhìn bối rối lên Poirot. Tất cả sự quả quyết và thân mật đều bay biến hết. Tất nhiên, có thể là tôi biết sự thật rồi. Nhưng sẽ là có lợi cho anh nếu như sự thật đó do anh tự nói ra. Ông nói cứ y như là cảnh sát Mỹ vậy. Thật tình khai báo đi. Họ nói như vậy đó. Hãy thật tình khai báo đi. Quá ra anh cũng có kinh nghiệm với cảnh sát New York quá ha. Không không, tôi chưa hề. Họ chẳng chứng minh được điều gì sai trái ở tôi cả. Mặc dù là có cố cách mấy đi nữa. Đó là vì vụ Armstrong, đúng không? Anh là người lái xe hả? Đôi mắt ông gặp đôi mắt của anh chàng người Ý. Một cơn giận phát ra từ anh chàng to lớn. Anh ta giống y như một trái bóng bị kim châm. Ông biết rồi còn hỏi tôi làm cái gì nữa? Tại sao sáng nay anh nói dối? Thì vì lý do kinh doanh thôi. Hơn nữa tôi không tin cảnh sát Nam Tư. Họ ghét người Ý. Họ sẽ không công bằng với tôi. Biết đâu cách mà họ cư xử với anh là công bằng thì sao? Không không, tôi chẳng dính dấp gì đến vụ đêm qua cả. Cái đảo người anh mặc dài đó có thể làm chứng. Tôi không giết cái con heo, cái ông Ratchet đó. Ông không thể chứng minh điều gì sai trái ở tôi cả. Poirot đang viết gì đó lên tờ giấy. Ông ngước lên và nhỏ nhẹ nói. Tốt lắm, anh có thể đi được rồi. Foscarelli vẫn nấn ná với vẻ lúng túng. Ông biết đó, đâu có phải là tôi đâu. Tôi chẳng dính dấp gì đến vụ này hết, đúng không? Tôi đã nói là anh có thể đi được mà. Đó là một âm mưu mà. Ông định gài tôi hay sao đây? Tất cả vì cái con heo á, đáng ra phải lên cái ghế điện đó sao? Thật là nhục nhã khi lão không bị cái gì hết. Nếu là tôi thì... Nếu là tôi mà bị bắt á. Nhưng không phải là anh. Anh chẳng dính dấp gì đến vụ bắt cóc đứa bé. Ông đang nói gì vậy? Sao lại vậy chứ? Đứa bé đó, nó là niềm vui của cả nhà. Tonio, nó gọi tôi như vậy. Nó thích ngồi trên xe, giả bộ như là đang cầm lái. Cả gia đình đều tôn sùng nó. Ngay cả cảnh sát cũng hiểu điều gì đó. Bé Daisy xinh xắn. Giọng anh dịu lại và mắt ngấn lệ. Rồi anh đột ngột xoay người, ù té lao ra ngoài. Pietro. Poirot cất tiếng gọi. Người phục vụ toa ăn uống chạy tới. Khoa số 10, bà Thủy Điển. Dạ, thưa ông. Nữa hả? Ôi trời ơi, không thể như vậy được. Tôi nói là không thể kìa mà. Bạn thân mến à, chúng ta cần phải biết, cho dù cuối cùng tất cả mọi người trên tàu đều có động cơ để giết Ratchet, thì chúng ta cũng cần phải biết. Một khi đã biết, chúng ta có thể giải quyết dứt điểm tội ác nằm ở đâu. Đầu tôi quay cuồng hết cả lên rồi nè. Greta Olsen được người phục vụ ân cần dẫn vào trong. Bà đang khóc nức nở. Bà đổ mình xuống chiếc ghế đối diện với Poirot, liên tục chậm nước mắt bằng cái khăn tay lớn. Xin bà đừng quá xúc động. Chỉ vài lời sự thật thôi mà. Bà là y tá chăm lo cho bé Daisy Armstrong, đúng không? Thưa ông, đúng như vậy. Ôi, đó là một thiên thần. Một thiên thần bé bỏng thơ ngây. Nó chẳng biết gì ngoài sự hiền dịu và yêu thương. Vậy rồi nó bị bắt đi bởi cái gã ác quỷ đó, bị đối xử độc ác và người mẹ tội nghiệp của nó. Cả đứa bé chưa kịp chào đời kia nữa, ông có hiểu không? Ông có hiểu không? Ôi, giá như mà tôi đã ở đó, giá như mà ông chứng kiến toàn bộ tấn thám kịch đó, lẽ ra tôi phải nói với ông toàn bộ sự thật vào sáng nay. Nhưng mà tôi lo lắm. Tôi đã vui mừng xiết bao khi cái gã ác ôn đó bị giết, khi gã không còn khả năng ra tới để giết chết những đứa bé nữa. Ôi, tôi không nói được nữa. Ôi, tôi chẳng còn lời nào để nói nữa. Bà khóc còn thê thảm hơn nữa.